Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Hoắc Tĩnh Nhã dồn hết tinh lực vào việc ổn định kinh thành, những việc mà Yến Chi Nam từng làm trước đây, nàng cũng bắt đầu làm, không một khắc nào rảnh rỗi. Khác biệt là, mấy huynh muội bọn họ đồng lòng, cũng có kẻ âm mưu khuấy động mối quan hệ giữa họ, nhưng đều vô ích. Làm xong những việc có thể làm, còn những việc cần động não thì chỉ có một câu, đó là việc của đại ca. Trong cung lại trải qua hai lần ám sát, đại ca cũng đã thanh trừng gần như xong xuôi. Cùng với việc mô hình kinh doanh mới dần nổi lên, những thế gia ôm nhóm bị công kích dữ dội, ngày càng lo thân không suy. Đại ca từng bước chấn áp trên triều đình, bồi dưỡng tân quý, ngày càng đối kháng với thế gia triều cũ. Nhị thúc khống chế mỏ than và mỏ muối ở Tây Bắc, tuyến thương mại giữa Tây Bắc và Tháp Lạt Tư dần hoàn thiện. Và các ngành nghề khác, trăm ngành hưng thịnh, quốc khố trống rỗng, bắt đầu từng chút một được bổ sung đầy đủ. Thoáng cai đã 3 năm, Hoắc Tĩnh Nhã không cần liên tục giám sát kinh thành nữa, nàng bắt đầu đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên mỗi nơi một nét đặc sắc, tứ tẩu cũng thật như lời nàng đã nói, đã mở cho nàng một con đường thông thiên. Ăn cơm không tốn tiền, ngủ không tốn tiền, khắp nơi đều có người của mình. Thế giới thật rộng lớn, nàng cảm thấy rất sảng khoái, phần tình cảm đó, nàng đã cẩn thận bảo quản ở góc sâu kín nhất. Chỉ cần chạm mặt chùa chiền, đạo quán, nàng đều sẽ vào khấn nguyện. Trên cây cầu nguyện, trên cầu đồng tâm, trên bia nhân duyên, đều lưu lại tên của Hoa Bất Ngôn và Hoắc Tĩnh Nhã. Lúc này, những ký ức ngọt ngào xưa cũ sẽ thoáng chốc nổi lên trong lòng, rồi đêm đó xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Ngày hôm sau, lại không còn dấu vết, phố ẩm thực do Tang Ninh mở đã phát triển hoàn thiện, nàng lại bắt đầu mở rộng sang các tiểu lầu cao cấp. Nàng lại muốn đi một chuyến đến Lang Gia, tiện thể ghé Đông Sơn xem Bạch Lão đã trở về hay chưa. Hoắc Tĩnh Nhã cũng muốn đến thăm thung lũng tiên trong truyền thuyết. Thế là cả bọn cùng nhau vào núi. Từ khi Bạch Lão rời đi, Tang Ninh mỗi năm đều đến một lần. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Thung lũng vẫn không có chút thay đổi nào. Trở về, nàng còn tra cứu rất nhiều sách cổ, hỏi han không ít người, đều là những thông tin về thần thú Phu Chư. Từ những ghi chép rời rạc đó, nàng biết được rằng nơi nào có Phu Chư, nơi đó nhất định có nước, bởi nó có khả năng tụ thủy. Giờ đây nước trong thung lũng đã cạn khô, sương mù cũng không ngưng tụ, Tang Ninh liền biết Bạch Lão chưa trở về. Tang Ninh và Hoắc Trường An đi một vòng, rồi ngồi xuống một chỗ trò chuyện. Hoắc Kính Nhã lần đầu đến đây, vẫn rất hứng thú, chẳng biết chạy đi đâu, nửa ngày cũng không thấy trở lại. Thấy trời sắp tối, Tang Ninh lo lắng nàng lạc đường trong hang đá nào đó không ra được, liền cùng Hoắc Trường An đi tìm. Nơi chân trời, tựa hồ có một đạo lục quang mờ ảo đang lóe sáng. Nơi này còn có cực quang sao? Cực quang là gì? Hoắc Trường An hỏi. Tang Ninh lắc đầu, không phải, đó là quang mang gì, mau đi xem thử. Đạo quang mang kia lúc ẩn lúc hiện, hai người phải rất vất vả mới tìm đến được. Thấy Hoắc Kính Nhã đã đứng sẵn ở đó, Kính Nhã, Hoắc Kính Nhã quay đầu lại, vẫy tay về phía họ, vẻ mặt hưng phấn. Tứ tẩu, có phải Bạch Lão sắp xuất hiện rồi không? Ta vừa rồi nghe thấy tiếng. Đó, thật sao? Tang Ninh nét mặt vui mừng, định bước tới. Lại bị Hoắc Trường An một tay kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn thay đổi giọng điệu, kêu lên một tiếng. Mau lại đây, cùng với tiếng nói của hắn, một đạo thiểm điện chói mắt giáng thẳng xuống. Đạo thiểm điện này khác hẳn với trước đây, tựa hồ đột nhiên xuất hiện từ một khe nứt trên không trung, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đợi đến khi Tang Ninh và Hoắc Trường An bỏ tay đang che mắt ra. Trên không trung đã không còn gì, ngay cả đạo lục quang ẩn hiện cũng biến mất. Tinh thần thưa thớt, màn đêm buông xuống, còn Hoắc Kính Nhã, nàng đang an tường nằm trên mặt đất, đã tắt thở. Sao có thể như vậy được, ta rõ ràng đã nghe thấy tiếng kêu của Bạch Lão. Sao nó có thể hại Kính Nhã chứ, sao có thể? Tang Ninh không dám tin, nàng sắp khóc, Kính Nhã ngươi đừng dọa ta mà. Nhưng mặc cho nàng lay gọi thế nào, nàng cũng không thể tỉnh lại được nữa. Ninh Nhi, ta vừa nãy, đã nhìn thấy. Hoắc Trường An kinh nghi bất định. Nhìn thấy gì cơ? Nhìn thấy Bạch Lão rồi. Nó, trong suốt, bốn chiếc sừng. Còn nhìn thấy, hồn phách của Tiểu Nhã theo thiểm điện biến mất. Hoắc Trường An từng là đại năng tu tiên, hắn cũng chưa từng thấy tình cảnh như vậy, đã cố gắng hết sức để miêu tả những gì hắn nhìn thấy trong khoảnh khắc vừa rồi. Cứ như, bầu trời nứt ra một cái miệng, bạch lão phát sáng ở bên kia, hồn phách của Tiểu Nhã cũng bay về phía đó. Hai người trong sự kinh hãi tột độ, cuối cùng cũng đoán ra được một sự thật hợp lý. Đó là, bạch lão sống đến thời hiện đại, đã mọc ra bốn chiếc sừng, trở thành một phu chư chân chính. Nhưng nó vừa mới tỉnh lại, liền gặp Hoắc Kính Nhã, sau đó vô tình đoạt mạng nàng. Bởi vậy, nó bi thương đến cực điểm. Tàng Ninh tra cứu được ghi chép về phu chư với bốn chiếc sừng có sức mạnh thần bí và thuộc tính siêu thoát tự nhiên. Nó bình thường tính tình ôn hòa, nhưng khi đại thống, sẽ khiến thiên địa biến sắc, đấu chuyển tinh di, tang thương dâu bể. Tàng Ninh suy đoán, phải chăng nó muốn phục sinh chính ta? Còn, đấu chuyển tinh di, mà người xưa nói, có lẽ cũng tương tự ý nghĩa với. Xuyên không thời gian, của thời hiện đại, ta đến đây đã mấy năm rồi, lẽ nào ở bên kia ta vẫn vừa mới C, H, E, T đi sao? A, Tàng Ninh đột nhiên kêu lớn. Hồn phách của Kính Nhã chuyển đến đó chẳng lẽ là nhập vào thân thể của ta? Hoắc Trường An cũng ngây người, nhưng càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Hai người nhìn T, H, I, T, H, E của Hoắc Kính Nhã lại buồn bã thêm hồi lâu. Cho dù là thật, Kính Nhã ở bên này cũng đã C, H, E, T rồi. Không bao giờ còn được gặp lại nàng nữa. Sao lại như vậy chứ? Ta không có thân nhân, bên kia cũng không có gì. Kính Nhã phải làm sao đây? Tang Ninh lại không kìm được nước mắt, nàng đã quên mất, khi chính nàng đến thế giới này, hoàn cảnh thảm khốc đến nhường nào. Cho dù Hoắc Kính Nhã đến đó không có thân nhân, thì ít ra cũng là thời đại hòa bình mà. Nàng có thân nhân, Hoắc Trường An mắt đỏ hoe nói, nàng có, thời hiện đại, Đông Mông Sơn, Hoắc Kính Nhã mở mắt, trong đầu nàng, một loạt thông tin hỗn loạn điên cuồng tràn đến. Từ từ, tỉnh rồi sao? Thật là tài tình, đến đây cũng có thể ngủ được. Một giọng nói tự ái cất lên bên tai, đầy bất đắc dĩ. Hoắc Cẩn Tư, người nhà họ Hoắc, là một kẻ ngốc. Hoắc Kính Nhã sau khi sắp xếp xong mớ thông tin trong đầu, kinh ngạc đến sững sờ. Nàng đã gặp phải chuyện xuyên không mà tứ tẩu từng kể. Lại còn xuyên vào con cháu không biết bao nhiêu đời trong chính gia tộc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân cao quý nhã nhặn bên cạnh là tổ mẫu của nàng, hiện tại là chủ mẫu nắm quyền của Hoắc gia. Lão phu nhân không hề nhận ra sự bất thường của Hoắc Cẩn Tư, ánh mắt vẫn cứ nhìn đông nhìn tây. Sao lại không tìm thấy bạch lão chứ? Rõ ràng máy bay không người lái đã chụp được rồi mà. Còn cả Tang Ninh kia nữa, cũng không thấy nàng đâu cả. Hoắc Cẩn Tư tuy ngốc nghếch, nhưng trong đầu cũng có ký ức. Hoắc gia bọn họ từ đời tổ tiên truyền lại một cuốn sổ tay, ghi chép rằng vào thời điểm này cần đến Đông Sơn thuộc quận Lang Gia, tức là Đông Mông Sơn lúc bấy giờ, để tìm một nữ shimmer ẩm thực tên Tang Ninh, và đưa nàng về yêu thương như nữ nhi ruột. Hơn nữa, Hoắc gia còn tín ngưỡng thần thú phu chư, nói rằng phu chư bạch lão cũng sẽ xuất hiện vào thời điểm này. Vì lời tổ huấn tựa như lời tiên tri này, Hoắc gia đã mua lại Đông Mông Sơn từ rất sớm. Bởi vậy hôm nay, Hoắc phu nhân mang theo cô tôn nữ ngốc nghếch Hoắc Cẩn Tư lên núi. Một là tìm Tang Ninh, hai là xem có thể cầu khẩn thần lộc hay không, để bệnh ngốc của tôn nữ mình khỏi hẳn. Để không làm phiền thần lộc, nàng không dám cho người khác đi theo lên núi. Nhưng tìm kiếm nửa ngày, cũng chẳng tìm thấy gì cả. Hoắc Kính Nhã chưa hiểu rõ những khúc mắc ở đây, tại sao lại phải nhận tứ tẩu làm nữ nhi. Cách chương.